Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Trịnh Bảo phản ứng, Nhu Tu Khẩu một chỗ chiếm diện tích rất rộng trong phủ đệ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chúa Công, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, đối ngồi tại chủ vị Trịnh Bảo cúi người hành lễ, Trịnh Bảo nhìn xem đi tới văn sĩ, đột nhiên đứng lên, tình huống như thế nào? Thái thú hồi viên khăn vàng đại bại, văn sĩ hồi phục. Trịnh Bảo nhíu mày, hiển nhiên những tin tức này cũng không phải là hắn muốn. Bạch Phàm thủy tặc tổn thất như thế nào? Không biết, văn sĩ bờ môi giật giật, vẫn là chi tiết hồi phục. Trịnh Bảo hai mắt trong nổi lên lửa giận. Vì sao không biết, khăn vàng cùng Bạch Phàm thủy tặc mặc dù giao chiến, nhưng song phương đánh cũng không kịch liệt. Vì vậy thuộc hạ không cách nào từ trong tình báo suy đoán ra cụ thể tình huống thương vong, văn sĩ. Hồi phục, sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Tiếp tục bổ sung, chỉ là nghe nói Sương Hà Trấn tại Thái Thú Hồi Viên thời điểm đối với khăn vàng doanh địa phát. Động tấn công mạnh, nghe nói song phương chết trận một số người, Sương Hà Trấn. Trịnh Bảo không khỏi giật mình, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Theo bản năng nâng lên thanh âm, không tốt, Lấy An Huy Thành giả thị cùng Lục Khang quan hệ, chỉ sợ cái này sao hồ dài một chức sẽ xuất hiện biến cố. Văn sĩ cũng luống cuống, Trịnh Bảo hai mắt trong hiển hiện một tia sát ý, đưa tay bóp thành nắm đấm, đáng chết, cái này Sương Hà Trấn đến tột cùng từ nơi nào biến ra binh mã. Chẳng lẽ là An Huy Thành giả thị xúc dưỡng tư binh bộ khúc, văn sĩ hồi phục. Trịnh Bảo lắc đầu, không có khả năng, bọn hắn không phải bị trong núi lớn hào soái Trần Sách giết tàn sao? Cái này, văn sĩ trần chờ, lúc trước An Huy Thành giả thị hủy diệt tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Những tư binh kia bộ khúc hiện tại lấy là chuột chạy qua đường xác thực không có khả năng này. Ngay lúc này truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đánh gãy Trịnh Bảo trầm tư. Gia chủ Trịnh Liên Trung cúi người hành lễ. Trịnh Bảo hỏi thăm, người nơi đó chuẩn bị như thế nào? Ta lấy triệu tập xào huyện trăm tên tướng sĩ. Chỉ chờ gia chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể lấy huyện úy thân phận xuất binh tiêu diệt Bạch Phàm thủy trại Trịnh Liên thành lớn. Tiếng hồi phục, Trịnh Bảo hai mắt lấp lóe. Kế hoạch có biến, ngươi lập tức trở về Sào huyện, lao thẳng tới Sương Hà Trấn, Sương Hà Trấn. Trịnh Liên Trung lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhanh chóng suy tư, thế nhưng là Sương Hà thôn. Chính là Trịnh Bảo cắn răng nghiến lợi nói, sát khí dần dần lan tràn ra. Trịnh Liên Trung nhíu mày, tự dưng công phạt Sào huyện thuộc hạ thôn trang. Ta mặc dù thân là huyện úy chỉ sợ cũng có chút không ổn, gia chủ. Việc này mong rằng nghĩ lại cho kỹ, Trịnh Liên Trung khuyên giải. Trịnh Bảo khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngươi có biết Sương Hà Trấn làm sự tình gì? Còn xin gia chủ cáo chi, Trịnh ngay cả Trịnh hỏi thăm ân y, Trịnh Bảo lớn tiếng nói. Bọn hắn không biết mang theo từ nơi nào làm ra binh mã. Tại Thái Thú Hồi Viên thời điểm xuất binh khăn vàng doanh địa. Nếu ta đoán không lầm. Lấy An Huy Thành giả thị cùng Lục Khang quan hệ, cái này sao hồ dài một chức chỉ sợ khó giữ được thế. Thế mà, Trịnh Liên Trung giật nảy cả mình, Trịnh Bảo thanh âm trở nên lạnh mấy phần, ngươi nói cái này Sương Hà Trấn phải chăng đáng chết, há lại chỉ có từng đó là nên chết. Trịnh Liên Trung cũng hiện ra vẻ giận dữ. Đối với Trịnh Bảo cùng toàn bộ sao huyện Trịnh Thị mà nói, danh đến thực quy mới có thể tại chiếm cứ sao hồ sau đó. Dựng đứng ra vạn thế căn cơ, như cả hai thiếu bất kỳ hạng nào, đều là chí mạng sơ hở. Chỉ bất quá, Trịnh Liên Trung nhìn về phía Trịnh Bảo, ngữ khí kiên định nói. Gia chủ minh giám, ta thân là sao huyện, huyện úy xác thực không thích hợp ra tay với Sương Hà Trấn, huyện úy lời ấy có lý, văn sĩ vội. Vàng phụ họa, một đầu kế sách ở trong lòng hiển hiện, sao huyện quân coi giữ không thể vận dụng, nhưng thủy tặc lại có thể, chúa công sao không điều động một chi thủy tặc. Tập kích Sương Hà Trấn, kể từ đó liền có thể tan rã Bạch Phàm thủy tặc sĩ khí. lấy nhỏ nhất thương vong cướp đoạt Bạch Phàm thủy trại, văn sĩ đề nghị. Trịnh Bảo có chút ý động, dần dần xa vào đến trong suy tư, gặp Trịnh Bảo thần sắc biến hóa, văn sĩ thừa cơ nói, như tại diệt đi Bạch Phàm thủy tặc thời điểm mượn huyện úy danh nghĩa. Như vậy cái này sao hồ trưởng ngoại trừ chúa công, Dương Châu thứ sử lại có thể cho ai? Hay Trịnh Bảo trùng điệp phun ra cái chữ này, tựa như là một cái chật vật quyết định, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngay sau đó nâng lên thanh âm, triệu tập chúng đầu mục đến đây nghị sự, vâng, ngoài cửa truyền đến bạo a thanh âm ni dày. Đặc mà nặng nề tiếng bước chân truyền đến, mười mấy tên nam tử nối đuôi nhau mà vào, bái kiến gia chủ, chúng nam tử cúi người hành lễ. Nhìn xem những người này, Trịnh Bảo không khỏi an lòng mấy phần, bọn hắn liền là sao huyện Trịnh thị nội tình, nắm trong tay lực lượng cường đại, chư vị. Kế hoạch có biến, không thể không sớm hành động, Trịnh Bảo lớn tiếng nói. Mười mấy tên nam tử lập tức xôn xao. Kế hoạch có biến, xin hỏi gia chủ xảy ra biến cố gì? Nghe thấy hỏi thăm, Trịnh Bảo nhìn về phía tên kia văn sĩ. Chư vị đầu mục có biết Sương Hà Trấn? Văn sĩ hỏi thăm ni một tên nam tử nổi lên không hiểu thần sắc. Thế nhưng là cái kia giả thị người. Chính là văn sĩ hồi phục. Chúng nam tử nhìn nhau một chút, không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Chư vị nếu biết Sương Hà Trấn, trưởng trấn là giả thị người, nghĩ như vậy tất cũng biết An Huy Thành giả thị cùng thái thú quan hệ trong đó, văn sĩ dừng lại một chút, ngay sau đó nói tiếp, đêm qua Sương Hà Trấn binh mã xuất hiện tại thái thú trước mặt. Lấy quan hệ của song phương chắc hẳn sẽ bị thái thú hứa hẹn xào hồ dài một chức, chúng nam tử quá. Sợ hãi, xào hồ trưởng, cái này sao có thể, một khi gia chủ không có xào hồ dài một chức. Vậy bọn ta chẳng phải là vĩnh viễn chỉ có thể làm thủy tặc. Trịnh Bảo nhẹ nhàng thở dài. Vì vậy chúng ta chỉ có thể sớm hành động, trận chiến này không chỉ có là vì ta xào huyện Trịnh. Thì... càng là vì các ngươi chính mình, nhìn các ngươi không cần thiết cô phụ ta chỗ nhìn, Trịnh Bảo mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Chúng nam tử hét lớn, nguyện ý nghe từ gia chủ chi lệnh, binh quý thần tốc, Trịnh Bảo phun ra bốn chữ này. Trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, lập tức dùng bồ câu đưa tin, để ác lãng lao thẳng tới Bạch Phàm thủy tặc Liên Trung, Trịnh Bảo hô to. Trịnh Liên Trung cúi người hành lễ. Tại, để sao huyện nha dịch gián tiếp thảo phạt Bạch Phàm bố cáo. Về sau xuất lĩnh sao huyện quân coi giữ cấp tốc gấp rút tiếp viện, Trịnh Bảo phân phó. Nói đến đây hơi dừng lại một chút, ánh mắt rơi xuống văn sĩ trên thân, đến nỗi Sương Hà Trấn, liền giao cho tiên sinh, vâng, văn sĩ bảo a. Trịnh Bảo đảo mắt đám người, lớn tiếng nói, chúng ta vinh nhục đều tại hôm nay, sau nửa canh giờ. Xuất binh Bạch Phàm hùng bá xào hồ, vì ta xào huyện Trịnh thị, vì các ngươi hậu thế tử tôn, lập vạn thế không nhổ chi cơ, Trịnh Bảo giống to. Đám người nghĩ đến chiếm lấy xào hồ sau đó tràng cảnh. Cơ hồ điên cuồng, nguyện đi theo gia chủ, làm hậu thế tử tôn, lập vạn thế không nhổ chi cơ, từng người nam tử cùng kêu lên hô to. Trong lòng như có một đám lửa ngay tại cháy hưng hực. Làm sao huyện Trịnh thị tư binh bọn hắn tự nhiên hy vọng chủ gia phồn vinh hưng thịnh. Nếu là chủ gia có thể chiếm cứ xào hồ, như vậy tại toàn bộ Lư Giang thậm chí cả Dương Châu, liền có thể trở thành số một số hai gia tộc quyền thế. Lúc đó làm gia tộc quyền thế bên trong tư binh, liền có thể thu hoạch được vô thượng vinh quang. Cái này không chỉ là thanh danh, càng nhiều thì là thiết thực lợi ích. Tỷ như nói xào hồ chu vi hoang vu ruộng tốt, một khi khai khẩn chính là thiên đại tài phú. Hết chương.